Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, thứ 72 chương bọn họ đối chọi gay gắt 2. Ánh trăng sáng trong, doanh nhuận quang huy, hình như Đô Khuynh Tả Tại đứng ở phía trước cửa sổ trên người nữ nhân. Thuộc hạ Kinh Vân tham kiến hoàng hậu, như mị thân ảnh rơi vào Chỉ Nhu phía sau. Thanh âm trầm thấp cung kính nói. Chỉ Nhu chậm rãi xoay người lại, nhìn trước mắt Kinh Vân, quần áo hắc y Kinh Vân, hắn là hách liên minh phong ám vệ chi nhất, bây giờ đã theo Phong Nguyệt tới rồi đến đó, có thể thấy chuyện nghiêm trọng tính, Phong Nguyệt hoàng cung thế nào? Chỉ Nhu nhìn Kinh Vân, lành lạnh thanh âm mang theo một tia uy nghi nói, hồi hoàng hậu. Phong Nguyệt hoàng cung, hiện tại tất cả bình an, hoàng thượng lần này mất tích sự tình. Không có bất kỳ người nào biết, thậm chí ngay cả thánh tộc cũng không biết, Kinh Vân cung kính nói, mà không gió đã truy tung. Hoàng thượng mà đi, Kinh Vân ngữ khí hơi ngưng trọng một ít, sợ rằng chuyện này càng ngày càng khó. Lần này hoàng thượng mất tích là cùng Lam Phong có liên quan. Chỉ sợ là Lam Phong để âm mưu, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm chậm rãi nói ra làm cho lòng người kinh. Sự tình Kinh Vân trong mắt thoáng qua một tia sắc bén. Ngước mắt nhìn Chỉ Nhu, nếu là như vậy, sự tình liền khó làm, hơn nữa hoàng thượng mất tích tin tức sợ rằng giấu không được Kinh Vân. Kinh Mưa hay không còn ở Phong Nguyệt, Chỉ Nhu nhìn Kinh Vân nói, Kinh Mưa cũng là thuộc về hách liên minh phong ám vệ. Bọn họ cũng có cái tự chức trách chỗ, hồi hoàng hậu. Kinh Mưa bây giờ còn đang hoàng cung, Kinh Vân cung kính đáp trả Chỉ Nhu chậm rãi xoay người. Đến sớm trước bàn, nghĩ một chút, hành văn liền mạch lưu loát viết một phong mật hàm giao cho Kinh Vân. Này cấp Kinh Mưa, nhượng hắn dựa theo mặt trên đi là mờ ni, Chỉ Nhu lành lạnh con ngươi thoáng qua một mặt sắc bén. Quang mang, tựa hồ tất cả sắp triển khai, Hiên Viên Nguyệt chỉ có thể giúp đỡ nàng đi tìm Minh Phong Đại. Thế nhưng này quan hệ hai nước sự tình, tuyệt đối không thể qua loa, Lạc Kinh Vân nhận lấy mật hàm. Cung kính nhìn, còn có, tùy thời quan tâm không gió tin tức, tất cả đều phải giống ta hội báo, Chỉ Nhu lành lạnh con ngươi tản ra trận trận hàn ý. Như vậy kinh tâm hàn ý nhượng Kinh Vân cũng nhịn không được nữa ngạc nhiên. Cho tới bây giờ, hắn đều biết hoàng hậu năng lực, đối với hoàng hậu là thật sâu bội phục, cho dù tượng hiện tại cũng giống như vậy, gặp sự tình, như trước có thể bình tĩnh xử lý, nhu nhược kia người. Rốt cuộc có một viên thế nào tâm, bỗng nhiên một trận sắc bén trưởng lực đánh tới, hoàng hậu cẩn thận Kinh Vân chợt cả kinh, trước tiên nội ôm đẩy ra Chỉ Nhu, Chỉ Nhu phía sau lưng chợt đánh vào trên tường, một cỗ cắn tâm đau đớn truyền đến, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, đãi thấy rõ ràng trước mắt đánh nhau người, rất hiển nhiên, cho dù Kinh Vân cũng rơi xuống hạ phong. Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt sắc bén quang mang. Lành lạnh thanh âm nói năng có khí phách hạ xuống. Kinh Vân lui ra, Chỉ Nhu một câu nói. Kinh Vân lập tức lui xuống, cung kính đứng ở nơi đó. Nhìn trước mắt tích cực nguy hiểm nam nhân Hiên Viên Nguyệt. Này nhượng hoàng hậu đau đầu không ngớt nam nhân. Cướp đi hoàng hậu, nhượng hoàng thượng gặp nạn nam nhân. Kinh Vân, không liên hệ người không muốn để ý tới. Đi làm chuyện của mình, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm chậm rãi hạ xuống. Sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Kinh Vân nhìn Chỉ Nhu lúc này gợn sóng không sợ hãi thần sắc. Chắc hẳn hoàng hậu nhất định trong lòng đều biết. Xoay người biến mất ở trong màn đêm monster Chỉ Nhu tĩnh tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ còn có một. Nhật bọn họ liền hội tiến vào Lam Phong. Sau đó ở cần hai ngày liền có thể tới đến Lam Phong thủ đô. Ba ngày thời gian, hy vọng Minh Phong không cần có nguy hiểm mới là, Hiên Viên Nguyệt thật lâu đứng ở nơi đó, yêu mị con ngươi nhìn Chỉ Nhu bóng lưng, nhu nhược kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, lại là tản ra cường đại khí tức, làm cho người ta không thể lờ đi, đây là Chỉ Nhu, chân chính Chỉ Nhu, bình tĩnh như thường Chỉ Nhu, thế nhưng lúc này là một những nam nhân khác hao hết tâm thần. Ngươi không lo lắng hách liên minh phong đã sớm chết sao? Hiên Viên Nguyệt giọng tà mị mang theo một tia hàn ý chảy ra. không lo lắng, chỉ nhu thẳng đi tới bên giường nói. Vì sao? Hiên Viên Nguyệt không hiểu nhìn Chỉ Nhu, vì sao nàng lúc này như vậy bình tĩnh, xử lý những chuyện khác, muốn biết Hách Liên Minh Phong rơi vào Hách Liên Minh Khiêm trong tay. Kia nhất định sẽ giữ nhiều lành ít, lần này là Lam Phong để âm mưu lời, như vậy tạm thời vô tính mạng chi ưu, Chỉ Nhu bình tĩnh nói xong. Không hề để ý tới Hiên Viên Nguyệt, thẳng lên giường cẩn thận từng ly từng tí nằm xuống. Bởi vì vừa lưng không cẩn thận xông tới trên tường, cho nên hiện tại nằm xuống đến còn là hơi truyền đến đau nhói. Chỉ Nhu mỹ lệ chân mày túc khởi, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Hiên Viên Nguyệt đi tới trước giường, lẳng lặng nhìn nhắm mắt lại, như cánh bướm lông mi lúc này nhẹ nhàng run rẩy, đều đều hô hấp, thế nhưng duy chỉ có xinh đẹp tuyệt trần lại hơi túc khởi. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi chợt lóe, lập tức xốc lên chăn gấm, ban quá Chỉ Nhu thân thể. Chỉ Nhu chợt ngước mắt, mỹ lệ con ngươi thoáng qua một tia kinh hoàng, nhưng là lại bị Hiên Viên Nguyệt kiềm chế không thể nhúc nhích. Bỗng nhiên lưng truyền đến một trận cảm giác mát, tê một tiếng, trên người la quần, nghiền nát rơi trên mặt đất. Hiên Viên Nguyệt ngươi muốn làm gì? Chỉ Nhu giãy giụa nói. Đừng động. Ta bất muốn thương tổn ngươi, Hiên Viên Nguyệt thanh âm trầm thấp mang theo một tia tức giận. Chỉ Nhu không ở nhúc nhích, kia thon dài đầu ngón tay xẹt qua Chỉ Nhu da thịt. Mang đến nhẹ nhẹ dùng mình, kia hỗn hợp băng cơ ngọc lộ cao ngón tay lau vết thương. Mang đến một cỗ thoải mái ý, Chỉ Nhu tĩnh tĩnh gục ở chỗ này. Một tia dùng mình chậm rãi xẹt qua đáy lòng, mang theo bất an, mang theo rung động tâm. Mang theo một cỗ điện lưu đánh thẳng vào đáy lòng của nàng. Đau đớn, tê dại, thoải mái giao nhau mà đến. Một khắc kia, kia một tia thấp thỏm lo âu tâm nhượng Chỉ Nhu chợt cứng lại. Sau đó hơi na động một cái thân thể. Đừng động, băng cơ ngọc lộ cao đã không có, bạn Hiên Viên Nguyệt từ tính thanh âm hạ xuống. Cái kia trang bị băng cơ ngọc lộ cao bình sứ bị Hiên Viên Nguyệt ném vào một bên. Ngươi nói ta còn sẽ để ý này đó sao? Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt lãnh cười nói. Tâm đã thiên sang bách khổng, thân đã sớm sứt mẻ không chịu nổi. Nàng còn có thể tượng những nữ nhân khác như vậy để ý trên người của mình dấu vết sao? Ta quan tâm, nếu không xúc cảm không tốt, giọng tà mị mang theo một mặt mị hoặc hạ xuống. Hiên Viên Nguyệt ngăn chặn Chỉ Nhu thân thể. Sau đó đã ở bên cạnh nàng nằm xuống, người Chỉ Nhu mâu quang chợt lóe, mang theo một cỗ tức giận nhìn Hiên Viên Nguyệt, nhìn kia mặt không kiềm chế được tiểu ý, sau đó quay đầu lại, thế nhưng thân thể vẫn như cũ bị Hiên Viên Nguyệt áp chế chăm chú. Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc mỉm cười, nhắm mắt lại ngủ say quá khứ, có lẽ như vậy đã vậy là đủ rồi. Bọn họ giá xe ngựa bước vào Lam Phong cảnh nội, bước trên Lam Phong cảnh nội một khắc kia, hình như liền bị người theo dõi thượng, mà bọn họ dọc theo đường đi, như trước không ra tiếng, bình yên gấp rút lên đường. Công tử, phía trước có mai phục một cỗ sát ý tràn ngập ở bọn họ xung quanh. Bảo kiếm thanh âm trầm thấp xuyên qua xe ngựa nói, Hiên Viên Nguyệt vén rèm xe. Yêu mị con ngươi câu dẫn ra một mặt khát máu tiểu ý. Tiếp tục, sau đó sẽ thứ ngồi trở lại trong xe. Trong khoảng thời gian ngắn, hàn quang nổi lên bốn phía, sát ý tràn ngập, hết chương.